vợ yêu em phải là của tôi. Chương 91-91, lời nói của Lâm Tịch Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người trong xe trầm mặc không nói tiếng nào, Lục Đan Bạch giống như bị đả kích không dám tin trợn mắt nhìn Lâm Tịch Tuyết. Lâm Tịch Tuyết lấy ra một cuốn sổ và một máy ghi âm từ trong túi sách ra rồi nói. Tôi vẫn luôn tìm kiếm cô ấy. Tôi đã không gặp cô ấy từ lần gặp nhau ở biệt thự của Vân Hảo. Trong một lần ngẫu nhiên tôi tình cờ biết được tin có người muốn hãm hại cô ấy, hiện giờ tôi tìm cô ấy muốn điên rồi. Lục Đan Bạch nhìn cuốn sổ tay và bút ghi âm, hỏi. Vậy có biết ai muốn hãm hại cô ấy không? Tôi không biết, chuyện này là tôi vô tình nghe được. Lâm Tịch Tuyết nói, Lục Đan Bạch vội vàng mở máy ghi âm, trong đó xuất hiện một giọng nam, nhưng giọng nói hỗn loạn. Lục Đan Bạch nhíu mày suy nghĩ, giọng nói này chắc chắn đã bị biến âm, không xác định được là giọng của ai. Hai người nhìn nhau, không biết phải làm sao, Lâm Tịch Tuyết chỉ vào máy ghi âm nói. Nếu không thì giao thứ này cho cảnh sát. Không thể giao cho cảnh sát. Dịch Tây, nói thật cho tôi biết đi, cô lấy cái này ở đâu? Lục Đan Bạch nhìn chằm chằm Lâm Tịch Tuyết, trong tay Lâm Tịch Tuyết làm sao có thể vô duyên vô cớ có được mấy thứ này. Hơn nữa với đoạn ghi âm này, cho dù cô ấy là con gái nhà họ Lục cũng sẽ không có cách nào lấy được đoạn ghi âm bí mật như vậy. Nhìn ánh mắt của Lục Đan Bạch, Lâm Tịch Tuyết chột dạ cúi đầu nói. Cái máy ghi âm này thật ra là do người khác đưa cho tôi. WHO, ai muốn hãm hại Tô Tuyết Vi? Nhà họ Tô hiện giờ nhà tan cửa nát, Tô Hồng Dịch và Tô Minh Nguyệt đều đã chết, Mạnh Tú Cầm lại mất tích. Chẳng lẽ Mạnh Tú Cầm lại có liên quan chuyện này? Tôi không biết, tôi vừa ra khỏi cửa đã thấy cây bút này ở đó. Lâm Tịch Tuyết nhớ lại. Hôm đó là một ngày mưa rất lớn, cô ấy đang ngủ trưa trong nhà, đột nhiên bị tiếng gõ cửa đánh thức. Cô ấy cho là ba của cô ấy quên mang chìa khóa nên vội vàng đứng dậy mặc quần áo ra mở cửa. Khi mở cửa ra cô ấy không thấy có ai ngoài cửa, nhưng dưới đất lại có một chiếc túi da. Lúc đó cô ấy tưởng shipper giao nhầm địa chỉ nên không nghĩ gì nhiều, chỉ cầm túi vào trong nhà đợi người đến lấy lại. Nhưng cách đây vài ngày, người hầu trong nhà vô tình làm hỏng, cô ấy mở túi ra, nhìn thấy đồ bên trong, lập tức sắc mặt trắng bệch. Bên trong là tờ giấy trắng ghi rõ, có người muốn giết Tô Tuyết Vi. Nhưng lúc đó Tuyết Vi lại đi rồi, tôi muốn nói chuyện này cho cô ấy biết nhưng lại không có cách nào. Sắc mặt Lâm Tịch Tuyết buồn bã, nghe những lời này, Lục Đan Bạch nuốt nước bọt hỏi. Tại sao lại thế này? Chính Tuyết Vi muốn đến Sài Gòn mà. Hai người ngồi trên xe thất thần không biết nên làm gì tiếp theo. Nếu không, chúng ta vào Sài Gòn nói chuyện này cho Tuyết Vi. Lâm Tịch Tuyết đề nghị, Lục Đan Bạch ngay lập tức không đồng ý. Không được, nếu bây giờ chúng ta đi, vậy sẽ làm lộ chuyện Tuyết Vi đang ở Sài Gòn. Hơn nữa người để lại túi da khẳng định biết cô và Tuyết Vi quen nhau, nếu không người đó sẽ không để lại đồ cho cô. Tôi đã sắp xếp chuẩn bị tất cả mọi thứ cho Tuyết Vi ở Sài Gòn rồi, hiện tại sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Nghe Lục Đan Bạch nói, Lâm Tịch Tuyết thở phào nhẹ nhõm, nhìn máy ghi âm và cuốn sổ một lúc. Mấy cái này trước tiên giữ lại đi, cũng đừng nói cho Thịnh Vân Hạo biết, nếu không chúng ta không biết anh ta sẽ làm ra chuyện gì đâu. Lục Đan Bạch cất đồ vào túi. Lâm Tịch Tuyết gật đầu hỏi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cô cứ chờ một thời gian, người kia có thể đưa thêm đồ cho cô nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ thì cô về nhà đi. Lục Đan Bạch cảm thấy chuyện này không đơn giản, vì vậy cô ấy chỉ có thể đến nhà của Lâm Tịch Tuyết tìm hiểu. Văn phòng rộng lớn yên tĩnh, Thịnh Vân Hạo đang xem tài liệu nhưng lại không có tâm trạng làm việc. Anh cũng không buồn lật sang trang mới, trong đầu chỉ toàn là dáng vẻ kiên nhẫn của Tô Tuyết Vi. Đột nhiên tài liệu trong tay bị lấy đi, Chu Hạo Thanh nhìn anh nói. Cái tờ này bị anh nhìn sắp nát rồi, nếu anh thật sự muốn tìm cô ấy, vậy thì đi tìm đi. Lần này, Chu Hạo Thanh không kích thích Thịnh Vân Hạo nữa mà thay vào đó yêu cầu Thịnh Vân Hạo đưa cô về. Vừa nãy trong giọng nói cùng bộ dạng thống khổ của Thịnh Vân Hạo khiến Chu Hạo Thanh cảm thấy chán nản. Thịnh Vân Hạo nghe anh ta nói, không khỏi ngạc nhiên, đây có phải là Chu Hạo Thanh không? Tôi không muốn cô ấy hận tôi. Thịnh Vân Hạo kìm nén cảm xúc và nói tiếp, tôi sẽ đợi cô ấy quay lại, vẫn luôn đợi cô ấy quay lại. Chu Hạo Thanh im lặng, nhưng anh ta không biết những lời anh ta vừa nói đã làm trong lòng Thịnh Vân Hạo xảy ra biến hóa nghiêng trời lở đất. Cuối cùng, Chu Hạo Thanh nhìn bộ dạng không yên lòng của anh, hỏi. Nếu cô ấy vĩnh viễn không quay lại, anh vẫn cứ đợi cô ấy như vậy. Đúng vậy, tôi sẽ đợi. Thịnh Vân Hạo ngước mắt lên nhìn anh, nghiêm túc nói. Tôi sẽ không từ bỏ. Lần này mình đã hoàn toàn thua. Chu Hạo Thanh tự cười nhạo bản thân. Thật ra ngay từ đầu mình đã thua, trái tim Tô Tuyết Vi từ đầu đến cuối chỉ có một hình bóng của Thịnh Vân Hạo, từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi. Thật không? Chu Hạo Thanh im lặng cầm thông tin của Mạnh Tú cầm lên. Thịnh Vân Hạo đứng dậy đi đến bên cửa sổ châm điếu thuốc. Anh không phải là người thích hút thuốc, nhưng trong khoảng thời gian tìm kiếm Tô Tuyết Vi, anh không biết mình hút bao nhiêu điếu thuốc. Anh cảm thấy chỉ có những điếu thuốc này mới có thể xoa dịu trái tim anh. Nhìn bộ dạng cô đơn của anh, Chu Hạo Thanh chơi với anh nhiều năm như vậy cũng hiểu rõ tính cách của người này. Tô Tuyết Vi chính là điểm yếu của Thịnh Vân Hạo, hiện tại đều vì Tô Tuyết Vi, thậm chí Thịnh Vân Hạo chỉ cầu cô một câu tha thứ. Tiếng chuông của điện thoại khiến anh ta thu lại suy nghĩ. Được, con hiểu rồi, con sẽ về ngay. Chu Hạo Thanh cau mày nói, tôi phải trở lại công ty, có gì thì gọi cho tôi. Biết rồi, Chu Hạo Thanh cầm áo khoác ra khỏi cửa phòng làm việc, vội vàng trở về công ty nhà họ Chu. Vừa rồi Chu Chính Nam nói với anh ta nhà họ Lục muốn hủy hôn. Con cáo già Chu Chính Nam này làm sao có thể đồng ý hủy hôn, chỉ là muốn gọi Chu Hạo Thanh trở về mà thôi. Nhìn Lục Chính Vĩ ngồi đối diện mình, Chu Chính Nam niềm nở cười nói. Anh Chính Vĩ, anh đích thân đến đây thật là vinh hạnh cho tôi quá. Anh Chính Nam đừng nói như thế, hai nhà chúng ta sắp trở thành thông gia, khách sáo làm gì cơ chứ? Lục Chính Vĩ sao lại không biết trong lòng Chu Chính Nam đang nghĩ gì? Hạo Thanh đang trên đường tới đây, anh chờ một lát ha. Không vội, con gái tôi cũng đang trên đường đến. Trong lòng hai con cáo già này tuy có tính toán khác nhau, nhưng cả hai lại đồng lòng muốn bán con mình. Lâm Tịch Tuyết nhìn bộ dáng muốn phát điên của Lục Đan Bạch trong lòng không khỏi sợ hãi. Nhưng cô ấy không dám hỏi đã xảy ra chuyện gì, vì e sợ trong giây tiếp theo Lục Đan Bạch lao tới cắn mình. Dịch Tây, cô có thể đưa tôi đến chỗ công ty nhà họ Chu được không? Lát nữa tôi sẽ đến nhà cô sau. Lâm Tịch Tuyết vội vàng khởi động xe đi đến công ty nhà họ Chu. Cách Trương,